Tam công chúa đại tiểu thư, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến phòng Vĩnh Hy công chúa liếc mắt ý bảo Na ngồi xuống giường, Vương Tử Ngọc ngoan ngoãn nghe theo, ngồi ngay ngắn trên giường. Vĩnh Hy công chúa đi đến từ trên nhìn xuống nàng, sau đó ngồi xuống cạnh nàng. Ánh mắt nhìn đến vết thương, tay nhẹ chạm đến nơi đó không khỏi đau lòng hổ. Còn đau không? Bị nàng chạm đến có chút đau, Vương Tử Ngọc hơi rụt lại nhưng vẫn cười với nàng ấy. Không, không đau, rõ là không làm người bớt lo. Thấy nàng đã bớt giận, Vương Tử Ngọc nhẹ ôm lấy nàng vào lòng, thở ra một hơi. Vĩnh Hy ngẩng đầu cùng lúc nàng cúi đầu, hai ánh mắt chạm nhau. Lại không kiềm được hơi thở có chút rối loạn, Vương Tử Ngọc cúi đầu hôn lên cánh môi nhung nhớ suốt xe à buổi chiều nay. Vĩnh Hy không né để mặc nàng ra sức càng quấy, hơi thở cả hai càng thêm loạn lạc. Đầu lưỡi dây dưa, bàn tay hư hỏng của Vương Tử Ngọc đặt lên trước ngực Vĩnh Hy, tay còn lại ôm chặt lấy thắt lưng nàng ấy. Lúc bàn tay kia khẽ nhào nặn thân mình Vĩnh Hy khẽ run lên. Chút lý trí cuối cùng còn sót lại, Vĩnh Hy nhẹ đẩy bàn tay trên ngực nàng ra, hai đôi môi ướt át cũng tách khỏi nhau. Vĩnh Hy dựa vào ngực nàng một lúc lấy lại hơi thở bình thường. Sau đó nhẹ đánh vào người Vương Tử Ngọc trách mắng, bên ngoài vẫn còn khách nhân, không cho phép nàng sang bầy. Vương Tử Ngọc cười cười, tay không khỏi siết nàng ấy chặt hơn. Vậy sau khi họ ra về, nàng cố ý dừng một lúc mới nói, ta có thể sằng bậy đúng không? Vĩnh Hy nhìn nàng nở một nụ cười nguy hiểm, đêm nay nàng sẽ biết, để xem TH yêu ta ép đem tất cả trả lại trên giường cho nàng ra sao, Vĩnh Hy thầm nói trong lòng. Vương Tử Ngọc nào biết mất ngọt vừa rồi nàng nếm được CSI là mồi câu Vĩnh Hy công chúa tung ra. Tiếp theo mới là lúc nàng ấy thu lưới. Trên thế gian này dày vò nhất là gì? Khiến người ta phẫn hận nhất là gì? Dày vò nhất là thấy được không sờ được, phẫn hận nhất là sờ được nhưng không nêm được. Vĩnh Hy công chúa nàng há lại để tên hỗn đàn này dễ dàng sống yên ổn sau khi đã làm nàng tức giận hay sao? Hẳn là không có đi. Trên môi Vĩnh Hy vẫn là nụ cười ôn hòa, nhưng trong đáy mắt lại xẹt qua tia giảo hoạt khó nhận ra. Vương Tử Ngọc vẫn còn không biết nàng sắp bị công chúa nhà mình chỉnh đến nội thương. Sau khi hai người thay xong y phục bước ra, trên bàn ăn đã sớm được nha hoàng dọn thức ăn lên. Cao Viên Tuấn và Tử Y cũng đã ngay ngắn ngồi nơi đó. Nhìn thấy các nàng, ánh mắt hai người kia đồng thời léo lên tia sáng. Nhưng Vương Tử Ngọc biết sự mừng rỡ trên gương mặt họ là dành cho Hy Nhi của nàng. Một bình giấm chua sắp sửa tràn ra. Sau khi ngồi xuống bàn, Vĩnh Hy công chúa liền cảm nhận khí tức người bên cạnh có chút thay đổi, cộng thêm cái môi kia khẽ chu ra, nàng biết tiểu hỗn đám này là đang ăn giấm chua đi. Vĩnh Hy công chúa nhẹ cong môi, còn biết ăn giấm với nàng. Vậy mà vừa ra khỏi tầm mắt Nàng lại không yên phận, tiểu hỗn đãn cần phải được dạy dỗ một chút. Nhưng nàng chỉ cho phép một mình nàng được bắt nạt nàng ấy, còn bất cứ kẻ nào nếu động đến nàng ấy, Vĩnh Hy nàng tuyệt sẽ không bỏ qua. Vương Tử Ngọc nhìn người bên cạnh đang là một bộ dáng vân đạm phong khinh, vô cùng đường hoàng. Thật không nhìn ra là người vừa rồi nằm mong ngực nàng nũng nịu trách móc như một tiểu nữ nhi. Nàng rất vui vẻ vì bộ dáng đó của tam công chúa cao cao tại thượng chỉ một mình Vương Tử Ngọc nàng nhìn thấy được. Sau bữa ăn sát trời đã tối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Viên Tuấn dù lưu luyến nhưng vẫn phải cáo từ, Vĩnh Hy công chúa sai người dẫn Tử Y về phòng dành cho khách nhân đã chuẩn bị sẵn. Vĩnh Hy công chúa xoay người nhìn đến Vương Tử Ngọc, ánh mắt thâm thúy, sống lưng Vương Tử Ngọc khẽ lạnh đi. Ánh mắt này của nàng ấy là sao đây, trông rất nguy hiểm nha. Sao nàng lại nhìn ta như vậy, trên mặt ta có gì sao? Vĩnh Hy công chúa lắc lắc đầu, mau đến sương phòng, TH yêu ta ép đã sai người chuẩn bị nước ấm cho nàng tắm rửa. Còn nàng, Vĩnh Hy công chúa cười có chút giảo hoạt, TH yêu ta ép cũng đi tắm. Vương Tử Ngọc hề hề đi đến ôm lấy cánh tay Vĩnh Hy công chúa, ra vẻ lấy lòng nói. Nàng không tắm cùng ta sao? Vĩnh Hy công chúa nhẹ bắt móng vuốt miêu đang bám lấy tay nàng ấy ra. Không được sằng bậy, mau đi. Chú ý vết thương, không thể để chạm nước. Vương Tử Ngọc liền sụ mặt đi theo nha hoàng đến sương phòng. Sau bức bình phong trong mục dũng đã đầy nước, hơi nước bốc lên tạo khung cảnh sương khói mờ ảo. Nàng nhẹ thoát y phục ngâm mình vào dòng nước. Khi tắm rất vui vẻ còn khẽ ngân nga âm điệu vui tai. Nàng không hề biết là đang tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị được tam công chúa thị tẩm. Bên này Vĩnh Hy công chúa cũng đang nhẹ nhàng thanh tẩy cơ thể, trong lòng không khỏi có chút hồi hộp. Nàng muốn Vương Tử Ngọc cũng thuộc về mình để không ai trong thiên hạ có thể chia tách các nàng. Khi Vương Tử Ngọc tắm xong thay một bộ y phục đã sớm được chuẩn bị, nàng đi vào gian phòng của Vĩnh Hy công chúa. Lúc này Vĩnh Hy công chúa đang ngồi thúi bàn trang điểm, mái tóc vừa được gội xong cũng giống NS ư nàng đang ướt sũng xòa tùy tiện sau lưng. Vĩnh Hy công chúa chỉ khoát lên người một kiện sa y mỏng, thấp thoáng có thể nhìn thấy được chiếc yên trắng thuần bên trong cổ thân thể mềm mại kia, Vĩnh Hy nhẹ mím môi, dùng khăn lau tóc. Một bộ dáng phong tình vạn chủng, Vương Tử Ngọc nhìn thấy khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Thông thường Tiểu Nguyệt sẽ thay nàng làm mọi thứ, nhưng hôm nay nàng đặc biệt cho nàng gấy lui, để tiện việc cho nàng câu dẫn tiểu hồn đã này nàng. Xúc cảm khi đan tay vào suối tóc đen tuyền lần ra thịt mềm mại thơm tho kia, còn hơn cả tơ lụa thượng đẳng nhất thế gian. Nàng từng chạm qua hôn lấy từng tấc da thịt trên người nàng ấy, hiện tại thật muốn làm điều đó một lần nữa. Ngày tiến đến ôm lấy Vĩnh Hy công chúa từ sau lưng, cạ mặt vào hõm vai nàng ấy, hít thở hương thơm say đắm lòng nàng kia. Nàng thật thơm, Vĩnh Hy công chúa nhẹ đặt tay lên mặt nàng xoa xoa, sau đó bảo nàng ngồi vào cái ghế bên cạnh. Dùng cái khăn khô trên bàn lau tóc thay nàng, cảm nhận được sự ôn nhu kia tâm Vương Tử Ngọc càng thêm nhộn nhạo. Nhìn thấy tóc cả hai đã khô 7-8 phần, Vương Tử Ngọc ôm ngang thắt lưng Vĩnh Hy kéo nàng ấy vào lòng mình nhẹ giọng. Hy Nhi lên giường ngủ thôi. Vĩnh Hy công chúa nhẹ ân một tiếng, khóe môi nhẹ gương lên nụ cười giảo hoạt. Hai người nhẹ thoát ngoại bào, để lại ngọn nến nho nhỏ trong phòng. Cách chương.